Tiểu thư trả thù rồi nảy sinh tình yêu với tổng tài bá đạo. Chương 43 đến 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Bữa tiệc. 1. Mộ Dung Kiệt rốt cuộc cũng hài lòng nâng khóe môi lên. Dĩ nhiên, ông xã mãi yêu bá xã đến thiên trường địa cửu. Trong lòng giống như ăn được mật ngọt. Thoáng một cái lại tới cuối tuần. Hôm nay là thứ sáu. Ngải Tuyết miễn cưỡng bị Mộ Dung Kiệt dẫn đi làm tóc. Hóa trang, hơn 10 người phụ nữ mỗi tay cầm một khay. Bên trong toàn đồ trang sức cao cấp. Ngải Tuyết hoàn toàn không tin vào mắt mình. Dụi mắt một cái. Mẹ ơi, anh ta giàu tới mức nào vậy? Mộ Dung Kiệt đi một lượt nhìn qua từng khay. Chỉ ưng ý mỗi sợi dây chuyền đơn giản nhưng đầy tinh tế đeo lên cổ cho cô. Sau đó cứ như ảo thuật ra từ trong túi quần móc ra một chiếc hộp tinh xảo. Từ bên trong hộp lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của Ngải Tuyết. Nhẹ nhàng nói thầm, đôi cánh biểu tượng cho sự tự do bay lượn. Chiếc nhẫn đại diện cho sự dừng lại. Tôi sẽ không giam cầm em bay lượn. Nhưng em chỉ có thể bay lượn ở trong lòng tôi. Chờ khi em bay mệt rồi có thể liền dừng lại ở bên cạnh tôi. Cả đời với tôi, đây là chiếc nhẫn pha lê của tổ tiên nhà tôi. Hãy nhớ dù ở thời điểm nào, em cũng không được tháo xuống. Đầu óc Ngải Tuyết hoàn toàn hóa đá. Anh bảo cô dừng lại rồi bay lượn là sao? Tay vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa. Trong nháy mắt, dường như trái tim bắt đầu nở rộ. Anh đưa cô đến trước gương. Ngải Tuyết nhìn mình trong gương một lượt từ trên xuống. Mộ Dung Kiệt ở sau lưng cười thỏa mãn. Ngải Tuyết cũng mỉm cười theo. Nếu tôi không đi, thì anh sẽ tìm người khác đi sao? Ngải Tuyết không nhịn được lo lắng. Mặc như vậy quá xa hoa. Trước kia, cô ở Ngải gia chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc dù lớn hay nhỏ. Đều do Ngải Vũ đi thay. Vừa đúng cô cũng không thích đến những nơi đó. Em dám. Mộ Dung Kiệt lạnh lùng ngắt lời cô, không cho cô cơ hội cãi lại. Tại sao không dám? Anh rốt cuộc lấy tôi vì mục đích gì? Ngải Tuyết bất đắc dĩ thở dài, im lặng ngồi xuống một chỗ, không để ý tới anh. Lúc thì dịu dàng quá mức, lúc thì lạnh lùng như vậy. Xe của anh lái khỏi thành phố, dừng trước một tòa lâu đài lớn bao phủ xung quanh là rừng cây xanh đầy bụi rậm. Hai bên cửa ra vào là cặp sư tử to lớn màu đồng. Ánh đèn trên cửa chiếu lên hai con sư tử lấp lánh giống như rát từng lớp vàng. Khắp nơi hiện lên một thân phận đầy cao quý của chủ sở hữu nó. Thiếu gia Mộ Dung, vừa vào hội trường, lập tức có người chủ động chào hỏi Mộ Dung Kiệt. Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, cũng không có nói chuyện với nhau bao nhiêu. Anh từ trước đến giờ vốn không thích nói nhiều, cho nên cũng không có ai cảm thấy ngạc nhiên cả. Ngược lại bên cạnh anh là Ngải Tuyết, vừa tiến vào lập tức trở thành tiêu điểm cho cả hội trường. Gương mặt của cô phính hồng như hoa đào vừa chớm nở. Lông mày lá liễu thon dài, chớp chớp phủ trên đôi mắt to màu đen thuần khiết. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mà phấn hồng, chiếc mũi cao nhỏ. Cái miệng anh đào trúng chím, lúc mỉm cười, hai bên má lúm đồng tiền, tựa như đóa hoa nở rộ, mái tóc dài đen mung, xõa tự nhiên trên vai. Chiếc váy xanh sapphire, được cô mặc lên như đem cả thời trung cổ châu Âu đến bữa tiệc. Thật là đẹp, một cô gái rất có khí chất. Chương 44, bữa tiệc, 2, Mộ Dung Kiệt trao mày lại. Khi ánh mắt của bao người đàn ông nhìn đắm đuối vào người phụ nữ bên cạnh anh. Trong lòng vô cùng khó chịu, thuận tay đem cô vùi ở trong ngực mình. Người phụ nữ của anh, không cho phép người khác cợt nhã như thế. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, làm những người phụ nữ xung quanh phải kêu lên. Không thể nào, thiếu gia Mộ Dung có bạn gái rồi hả? Giọng nói chua chát, không thể nào. Chưa nghe nói qua à, không dám tin. Còn những người đàn ông khác thấy người đẹp trước mắt mình là bạn gái của thiếu gia Mộ Dung. Tất cả đều thở dài. Đó là người bọn họ chọc không nổi. Ngải Tiết nhìn khung cảnh xung quanh. Đèn treo thủy tinh khổng lồ. Huy hoàng treo cao giữa không trung. Bàn đá cẩm thạch màu trắng sáng bóng như gương với hàng loạt thức ăn cao lương mỹ vị trưng bày trên khăn trải bàn màu đỏ. Trải dài hội trường là những ly rượu sâm banh được xếp thành tầng đặt tinh tế trên bàn. Trước dùng ly rượu đỏ trong suốt xếp thành vài tòa tháp thủy tinh hoa lệ. Phía trên đỉnh tháp giữa ly thủy tinh chậm rãi chảy ra chất lỏng màu vàng. Sâm banh tràn ra chảy dọc theo vách ly xuống. Ở dưới đèn thủy tinh mỹ lệ lóng lánh như ánh sao. Thật giống như từ trong nước suối phun ra những dải ánh sáng mộng ảo. Tiếng nhạc dịu dàng du dương động lòng người. Mọi người ở đây như những đóa hoa đang khiêu vũ trong bầu không khí hài hòa cười nói nhẹ nhàng. Giờ phút này, bất luận là người có tiền ngày thường thường bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, hoặc là những người đã sớm thành thói quen giết chóc trên thương trường. Tất cả mọi người đều biểu hiện phong độ ưu nhã ôn hòa khiêm tốn. Thì ra là, đây chính là bữa tiệc của những quý tộc. Tiểu Tuyết, giọng nói rất quen thuộc. Thân thể Ngải Tuyết như cứng đơ tại chỗ. Có chút không dám tin quay đầu lại. Nhìn người trước mắt quen vô, thân thể cô không khỏi đứng yên tại chỗ. Mộ Dung Kiệt ngờ vực nhìn người đàn ông trung niên này. Rõ ràng ông ta và Ngải Tuyết có quen biết, nhưng tại sao người phụ nữ ngốc lại phản xạ kỳ lạ như thế? Ngài, bác Ngải, đã lâu không gặp, bác khỏe không? Có chút không tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Ừ, bác rất tốt. Có thời gian rảnh, còn nên về nhà chơi. Tất cả mọi người ở Ngải gia đều rất nhớ con. Ngải Trung nhìn Ngải Tuyết, trong lòng rất áy náy. Tiểu Tuyết, con và thiếu gia Mộ Dung. Lúc thấy cô và Mộ Dung Kiệt cùng nhau đi vào, đã dọa ông giật mình. Ngải Tuyết không biết trả lời như thế nào. Cắn môi, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Xin hỏi, ông là ai? Mộ Dung Kiệt trả lời thay cô. Vẻ mặt cùng giọng nói lạnh như băng. Cách chương.